Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chồng chất. Sở Ly cau mày, không nghĩ tới hắn cũng có kinh thần hống. Có điều cũng còn tốt hắn đại nhật như lai bất động kinh tối khắc chế loại này thương tổn. Có thể đúng lúc giải trừ. Người bình thường gặp gỡ tất nhiên trúng chiêu. Hắn tâm trạng trần chờ, nhưng quyết định không cần 10 tầng xá thân thần công. 10 tầng xá thân thần công thật là quá mức bá đạo. Cho dù chính mình có khô vinh kinh, một khi triển khai bên dưới, cũng rất khó trong nháy mắt khôi phục như thường. Nhưng có một đoạn suy yếu kỳ hạn, mà này Tống Chi Phàm hậu chiêu tầng tầng lớp lớp, vạn nhất kháng quá 10 tầng xá thân thần công một đòn. Cái kia xui xẻo chính là chính mình. Tốt đẹp tình thế dưới, không thích hợp được ăn cả ngã về không. Người đến cùng là ai? Tống Chi Phàm phẫn nộ quát. Sở Ly lắc đầu lạnh lùng nói, người không cần biết lão phu là ai, chỉ cần biết rằng lão phu là Trường Sinh giáo kẻ thù, là đến giết ngươi. Ngươi cho rằng thật có thể giết đến hết ta? Tống Chi Phàm lạnh lùng nói, ngươi đã là Trường Sinh giáo kẻ thù, tự nhiên biết sự lợi hại của chúng ta. Tám đại tông môn tuy có danh tiếng, so với chúng ta Trường Sinh giáo kém nhiều. Tám đại tông môn võ học ở chúng ta trong mắt xem thường. Đúng là có thể nói khoác. Sở Ly bĩu môi nói, tám đại tông môn võ học dĩ nhiên đến cực hạn. Các ngươi Trường Sinh giáo lợi hại đến đâu cũng có điều cùng tám đại tông môn đều bằng nhau mà thôi. Còn xem thường, hắn nói lại là một cái kim cương trưởng. Chí cương chí đại, uy lực vô cùng. Quanh thân có vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực ngưng ở một trưởng này. Tống Chi Phàm quỷ mị lóe lóe tách ra. Sở Ly lập tức thu hồi một trưởng này. Kim cương trưởng huyền diệu. Một đòn không trúng dưới tình hình, vẫn có thể bao hàm mà không ngừng, ngừng ở trong lòng bàn tay, thậm chí có thể lần thứ hai chồng chất, chỉ cần ngươi kinh mạch có thể chịu đựng, nội lực khôi phục đến đầy đủ nhanh, kim cương trưởng ngưng mà không ngừng, nhưng cũng có thời gian, tu vi càng tinh khiết hơn, có thể ngưng lại thời gian càng lâu, hắn hiện tại có thể ngưng lại 20 lần hô hấp, đầy đủ triển khai mấy chiêu. Cũng đầy đủ vô thượng kim cương vô thượng kinh khôi phục như lúc ban đầu. Đã như thế, tương đương với hai trưởng chồng chất, uy lực càng kinh người. Song trưởng chồng chất sau này, tốc độ càng nhanh hơn. Có điều kinh mạch mơ hồ tăng đau. Này kim cương trưởng đối với kinh mạch yêu cầu quá cao. Hắn bây giờ thân thể vẫn cứ miễn cưỡng không chịu nổi hai trưởng lực lượng chồng chất. Tống Chi Phàm tránh ở 10 mét ở ngoài, cất giọng nói, huyết thần giáo huyết y thần công là bắt nguồn từ chúng ta Trường Sinh giáo huyết thần điện. Điểm này huyết thần giáo cũng không có thể phủ nhận. Có điều huyết thần giáo võ học cũng không hoàn chỉnh, còn kém tầng cuối cùng. Sở Ly nhàn nhạt nhìn hắn, chuẩn bị lại chồng chất một trường. Tống Chi Phàm nói, người như gia nhập Trường Sinh giáo, thần công tuyệt học tùy ý lựa chọn. Thậm chí có thể tu luyện so với huyết y thần công càng mạnh hơn võ công. Sở Ly rên một tiếng nói, thiên hạ có thể nào rớt xuống linh thú, còn có bực này chuyện tốt. Tống Chi Phàm nói, người có tu vi như thế, cho ta thừa nhận, tự nhiên có thể tiến vào trong giáo tu luyện thần công. Đoàn người từ đây là người một nhà, chẳng lẽ các hạ cùng Trường Sinh giáo có không giải được huyết hải thâm cừu? Không sai. Sở Ly hừ nói, Tống Chi Phàm nói, oan oan tương báo khi nào? Ngươi là muốn báo thù, vẫn là muốn tu đến càng trên một tầng thần công, do đó chấn hưng gia tộc, đứng ngạo nghễ với thế gian, trở thành đỉnh thiên lập địa đại cao thủ. Sở Ly nói, ta bây giờ dĩ nhiên là cao thủ, ngươi có thể đánh được thiên thần. Tống Chi Phàm lắc đầu nói, cho dù đánh thắng được thiên thần, nhưng không thể thành thiên thần. Đường đi như thế nào? Ta tiến vào Trường Sinh giáo liền có thể thành tựu thiên thần. Sở Ly hừ nói, đây là tự nhiên. Tống Chi Phàm nói, Trường Sinh giáo bên trong sẽ xuất hiện nhiều cái thiên thần. Chuyện cười. Sở Ly hừ nói, cái kia muốn hỏi thiên ngoại thiên có đáp ứng hay không? Không cho phép bọn họ không đáp ứng. Tống Chi Phàm nói, ta chuyện cần làm là cải thiên hoán địa. Thiên ngoại thiên không cách nào can thiệp. Sở Ly nói, ngươi cũng thật sự dám nói. Tống Vô Kỵ đều không thể hoàn thành sự tình ngươi có thể được. Tại hạ tuy bất tài, nhưng không kém hơn sư tổ. Tống Chi Phàm ngạo nghễ nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói, cái kia lại liền nhận lấy ta một trưởng đi. Hắn dĩ nhiên trồng chất hai đòn kim cương trưởng. Một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt tới gần. Không cho phép Tống Chi Phàm tránh né. Ẩm, Tống Chi Phàm thân trên không trung phun ra một đường huyết tiễn. Sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt lần thứ hai già yếu mười mấy năm. Khôi phục như thường, tựa hồ không có bị thương. Nhưng Sở Ly không khỏi than thở này bất lão trường sinh công lợi hại. Tống Chi Phàm hừ nói, thật là lợi hại trưởng lực. Nếu ngươi gia nhập trường sinh giáo, có thể làm một điện chủ nhân. Dưới một người trên vạn người. Sở Ly nói, khẩu khí thật là lớn. Các ngươi trường sinh giáo mới bao nhiêu người? Bây giờ có hơn 1000 người. Tống Chi Phàm nói, tuy rằng chỉ có một điện, mặt khác 3 điện còn đang tìm về. Chỉ cần 3 điện đều về, trường sinh giáo liền không người có thể ngăn. Tất nhiên nhất thống võ lâm, thậm chí nhất thống thiên hạ. Đến thời điểm, người quyền thế cỡ nào hiển hách. Vừa nghĩ liền biết, Sở Ly ha ha cười nói, ăn nói suông mà thôi. Hắn tâm trạng nhưng là cả kinh. Dĩ nhiên 1000 người, quả thật là đáng sợ. Thiên ngoại thiên linh khí mãnh liệt tiến vào thân thể, chuyển hóa thành vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Thời gian nháy mắt khôi phục đầy đủ đầy. Tống Chi Phàm thở dài một hơi lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi một chút không động tâm, cơ hội bỏ qua, bản tọa thay ngươi đáng tiếc. Cơ hội như vậy có thể đã không còn. Vậy thì ăn ta một trưởng đi. Hắn tiếng nói thoạt đầu rơi, một trưởng đón nhận Sở Ly kim cương trưởng. Vạn ngàn ánh sáng bỗng nhiên theo bầu trời hạ xuống, giống như mặt trời rớt xuống, chói mắt hoa mắt không thể nhìn thẳng. Sở Ly nhắm mắt lại dùng đại viên kính trí, vạn ngàn ánh sáng ngưng làm một tay, giống như điện quang hỏa thạch giống như đón lấy Sở Ly kim cương trưởng. Sở Ly nguyên bản là đánh ra một trường, Tống Chi Phàm tách ra nói vừa vặn ngưng lại đợi thêm thứ hai tay trùng điệp. Hai trường trùng điệp uy lực kinh người. Tống Chi Phàm tránh cũng không tránh khỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đòn. Hắn rất hưởng thụ đánh Tống Chi Phàm tư vị, cũng không định đến một trường này nhanh tới trình độ như thế. Theo vạn ngàn ánh sáng rớt xuống, đến ngưng tụ thành trưởng ấn, lại tới kích đến bàn tay hắn, nhanh đến mức phản ứng không kịp nữa. Trong nháy mắt hai trưởng tương giao, một luồng bài sơn đảo hải lực lớn một bộ đến. Hắn cảm giác bàn tay cũng bị đánh nứt giống như vậy. Chí cương chí dương một trưởng uy lực kinh người cực điểm. Hắn thân bất do kỳ bay ngược ra ngoài. Hắn trên không trung phun ra một đường huyết tiễn. Theo thiên ngoại thiên linh khí tuôn ra đến, chữa trị thương thế của hắn. Thiên vương trưởng, Sở Ly rên một tiếng. Trước mắt chói mắt ánh sáng lại lóe lên. Lại một trưởng đuổi theo đến. Sở Ly chỉ có thể đón nhận. Lần thứ hai bị đánh bay. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Sở Ly giống như bóng cao su giống như vậy. Bị Tống Chi Phàm đánh cho trên không trung bay loạn. Không có rơi xuống. Sở Ly dùng kim cương trưởng khổ sở chống đỡ. Không có vội vã dùng xá thân thần công. Hắn nhìn thấy Tống Chi Phàm đang nhanh chóng già yếu. Mất một lúc vừa già hơn 20 tuổi. Hiển nhiên là bất lão trường sinh công ở lấy ra hắn tinh khí thần. Thiêu đốt tinh khí thần đến hóa thành tu vi. Tuy không biết Tống Chi Phàm có gì dựa trông cậy. Nhưng cũng biết tuyệt đối không thể lâu dài. Chịu đựng sau này sẽ tìm cơ hội phản kích. Bây giờ không có cơ hội trồng chất kim cương trưởng. Chỉ có thể một trưởng khổ chống đỡ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tống Chi Phàm cười to nói. Ngươi thật sự coi chính mình mạnh như thế. Đánh cho ta không có sức lực chống đỡ lại. Sở Ly nói, ngươi còn có thể công bao lâu? Vậy ngươi cũng quá coi thường bản tọa. Tống Chi Phàm cười gằn. Đột nhiên ánh sáng sáng choang. So với lúc trước sáng mấy lần. Ẩm, Sở Ly cổ tay sắp nứt. Bay lên trời hơn 10 trượng. Huyết tiễn phun ra hơn 1 trượng. Bị thương nặng, một trưởng này uy lực đầy đủ mạnh 5 lần khoảng chừng.